Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 97, thăm dò Hồng Băng Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có cách ngồi không cảm giác quá tra tấn người, trong lòng lo lắng làm cho Tần Hạo muốn ngồi cũng không. Y lão già tóc trắng nghe vậy ánh mắt trở nên có chút kỳ dị, ngươi xác định. Nhiệm vụ này độ khó không nhỏ, Nam Cung Thần Nguyệt thực lực không yếu, cầm tới Thanh Diễm Huân Chương cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nàng dẫn đầu đội ngũ đi chấp hành nhiệm vụ cũng có thể xảy ra ngoài ý muốn, ngươi gia nhập Thánh Diễm quân đoàn hẳn là còn không có bao lâu, một người còn muốn đi. Xác định, Tần Hạo kiên định nói, nghĩ tới lại cùng Lăng Mặc Vũ tách rời hắn không chịu được. Hắn không dám nghĩ nếu như Lăng Mặc Vũ thật xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì hắn nên làm gì, nên tự mình phải đi nhìn xem. Tốt à, tóc trắng lão giả ngón tay gõ gõ mặt bàn, cuối cùng vẫn đáp lại thỉnh cầu của Tần Hạo. Hắn xuất ra một cái quyển trục đưa cho Tần Hạo, nói. Phía trên này là giới thiệu cụ thể về nhiệm vụ, ngươi xem một chút đi. Đi săn quái vật ở Hồng Băng Thành, Tần Hạo đem quyển trục mở ra, cẩn thận xem xét. Nhiệm vụ này là thăm dò Hồng Băng Thành. Hồng Băng Thành tại 100 năm trước cũng là một tòa thành lớn ở Bắc Đại Lục, nhưng về sau bởi vì tổ chức phản nhân loại gây cản trở, lấy một đoàn bản nguyên virus làm nguyên nhân truyền nhiễm, làm cho cả Hồng Băng Thành bộc phát virus. Về sau Hồng Băng Thành phần lớn người cũng hóa thành zombie. Trăm năm sau Hồng Băng Thành rách nát, trong đó rất nhiều zombie sinh tồn, đồng thời cũng có tồn tại lấy số lượng V nhất định. Những tiến hóa giả này tụ tập trong phạm vi rất nhỏ B trong Hồng Băng Thành, thỉnh thoảng sẽ dùng tiến hóa nguồn năng lượng đến cùng ngoại giới làm giao dịch đổi lấy đồ ăn vật dụng hữu ích. Mà tại mấy tháng trước Hồng Băng Thành phát sinh sự kiện vô cùng quỷ dị. Nghe nói tại Hồng Băng Thành bên trong đột nhiên xuất hiện một chủng loại giống như zombie, nhưng hoàn toàn khác biệt. Loại quái vật này 10 điểm hung tàn, lại tận lực săn giết tiến hóa giả bên trong Hồng Băng Thành. Có không ít căn cứ nơi đây cũng bị loại quái vật này không biết tên này hủy diệt. Những căn cứ này cũng tổ chức để tiến hóa giả săn giết loại quái vật này, nhưng những quái vật này thực lực cũng rất cường hãn, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Những người sống sót bên trong Hồng Băng Thành đành phải cầu trợ ngoại giới, có người đã từng đi vào bất diệt cứ điểm thỉnh cầu trợ giúp. Cho nên Thánh Diễm quân đoàn liền phát xuống nhiệm vụ thăm dò Hồng Băng Thành, đồng thời săn giết quái vật. Nam Cung Thần Nguyệt đội ngũ chính là đi chấp hành nhiệm vụ này, chỉ là một tháng thời gian, đến nay chưa về. Thánh Diễm quân đoàn cũng lo lắng lấy phái người đi xem một chút tình huống. Tốt, nhiệm vụ này ta nhận. Tần Hạo hít sâu một khẩu khí, đón lấy nhiệm vụ này. Chúc ngươi may mắn đi, chàng trai. Lão già tóc trắng tiếp nhận lệnh bài thân phận của Tần Hạo. Sau khi đăng ký xong xuôi, Tần Hạo liền trở lại nhà ở tập thể thu dọn một chút hành lý. Toàn bộ cất vào trong không gian thứ nguyên liền khởi hành tiến về Hồng Băng Thành. Tình huống tốt nhất chính là mấy người Lăng Mặc Vũ không có chuyện gì, chỉ là bởi vì những quái vật kia rất khó săn giết cho nên mới trì hoãn thời gian. Nhưng trì hoãn lâu như vậy cũng quá không bình thường. Tần Hạo trực tiếp dùng tiền mua một chiếc xe trượt tuyết, lái xe ra khỏi bất diệt cứ điểm, hướng về phía Hồng Băng Thành mà đi. Một mực chạy hai ngày, Tần Hạo rốt cục đi vào phạm vi Hồng Băng Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Băng Thành, nơi này có lượng lớn zombie cùng một ít người sống sót. Xa xa nhìn lại tường thành nơi đây có vẻ vô cùng cũ kỹ, bao trùm tại bên trong một tầng tuyết trắng, nhuốm màu lịch sử. Thử một chút đạn tín hiệu phải chăng có thể liên lạc đến bọn hắn. Tần Hạo tiến vào Hồng Băng Thành, nhảy đến trên một tòa nhà cao tầng, lấy ra một khỏa đạn tín hiệu. Tín hiệu này là Thánh Diễm quân đoàn thành viên đặc biệt dùng, bình thường gặp được nguy hiểm, hoặc là liên hệ thành viên khác hướng về phía bầu trời bắn lên một khỏa, thành viên Thánh Diễm quân đoàn ở phụ cận nhìn thấy tín hiệu này liền sẽ chạy đến. Bành, Tần Hạo nhấn máy phát xạ, một khỏa đạn tín hiệu xông lên không trung, sau đó nổ tung. Trên không trung hình thành đồ án một đóa hỏa diễm to lớn. Đồ án này lơ lửng giữa không trung, thẳng đến 3 phút sau mới tiêu tán. Tại 3 giờ sau, Tần Hạo mỗi giờ cũng thả một khỏa đạn tín hiệu, nhưng khiến lòng Tần Hạo hơi trầm xuống là cũng không có bất luận kẻ nào chạy đến. Trước bốn phía xem một chút đi, Tần Hạo bất đắc dĩ, đành phải quyết định hướng bốn phía nhìn xem. Băng tuyết bao trùm trên đường phố, Tần Hạo một bên hành tẩu vừa quan sát động tĩnh chung quanh. T.O. lúc Tần Hạo tiến đến một chỗ ngoặt, một đầu zombie quần áo tả tơi đột nhiên phát ra tiếng gào thét nhào về phía Tần Hạo. Phốc phốc, đối đầu nhất giai zombie này Tần Hạo liền nhìn cũng lười nhìn. Bàn chân rơi trên mặt đất thời điểm gen nguồn năng lượng rót vào, tại dưới chân zombie một cây nham thạch trường mâu phá đất mà lên, đem nó trực tiếp xuyên thấu, đính ở phía trên. Tần Hạo tiếp tục đi tới, trải qua 100 năm thời gian, cái Hồng Băng Thành này bên trong vẫn tồn tại zombie kỳ thật không phải quá nhiều, bằng không thì cũng không có người sống sót ở nội thành. Có âm thanh, Tần Hạo lỗ tai khẽ động, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến thanh âm, điều này làm hắn trong lòng hơi động. Ở trên đường phố rộng rãi phía xa, một đội tiến hóa giả đang cùng một con quái vật phát sinh kịch chiến. Đáng chết, cầm chân nó, nhanh lên, những người còn lại toàn lực công kích. Trên đường phố, ngoài một đội ngũ hơn 10 người tiến hóa giả còn có một đầu thằn lằn thân dài 8-9 mét, đầu thằn lằn này toàn thân hư thối, trên lưng mọc đầy gai ngược. Một tên tráng hán đang khàn cả giọng gầm rú, phanh phanh phanh, một cái nam tử khiêng một cái súng máy hạng nặng vô cùng to lớn, hướng về phía thi thú thằn lằn tiến hành bắn phá. Họng súng chấn động kịch liệt, từng khỏa đạn như cánh tay trẻ con xuyên giáp phóng ra ra, sinh ra lực phản chấn to lớn cũng liền tiến hóa giả thể chất chịu đựng lấy. Đổi lại người bình thường sẽ trực tiếp bị sức giật này chấn động phải bay ngược lại ra ngoài. Keng keng keng, nhưng những viên đạn xuyên giáp này tại trên thân thi thú thằn lằn trực tiếp bị phản chấn. Thân thể thi thú hơi hư thối lóe ra tia kim loại sáng bóng. Nó có được năng lực đặc thù loại phòng ngự, soạt soạt, thi thú thằn lằn một ngụm đem một cái nam tử cắn đến. Nam tử kia kêu thê lương thảm thiết, theo tiếng thi thú thằn lằn nhấm nuốt liên tiếp âm thanh xương cốt vỡ vụn truyền đến. Thi thú thằn lằn đem nam tử này nhai nát sau trực tiếp toàn bộ nuốt vào trong bụng, tràng diện 10 điểm huyết tinh kinh khủng, khiến các tiến hóa giả khác đều cảm thấy lạnh cả tim. Là thi thú đạt tới tam giai đỉnh phong, mọi người chia nhau chạy. Vị tráng hán thủ lĩnh lớn tiếng kêu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn là từ một cái tiểu cứ điểm bên trong Hồng Băng Thành, như thường ngày chuẩn bị đi săn quái vật thu hoạch tiến hóa nguồn năng lượng, trừ tự mình sử dụng ra, cũng có thể hướng ra phía ngoài đổi lấy đồ ăn. Thật không nghĩ đến hôm nay lại đụng phải thiết bản tam giai đỉnh phong thi thú. Cái này tại Hồng Băng Thành bên trong đoán chừng không có mấy cái căn cứ có thực lực đánh giết. Theo tráng hán mệnh lệnh, tất cả mọi người hoảng sợ tứ tán né ra. Không có cách nào khác, thời điểm này chỉ có chia nhau chạy, thi thú thằn lằn truy ai coi như người đó không may. Đáng chết, tráng hán một bên phi nước đại một bên thầm mắng một câu. Kia thi thú thằn lằn nhìn thấy tất cả mọi người chạy trốn, mà lại là trốn hướng phương hướng khác nhau. Nó sau một giây ngu ngơ, liền hướng về phương hướng tráng hán thủ lĩnh chạy trốn đuổi tới. Cái này khiến tráng hán có xúc động muốn thổ huyết, hắn chỉ là một cái tam giai trung cấp tiến hóa giả mà thôi, có thể đảm nhiệm thủ lĩnh một cái căn cứ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của tam giai đỉnh phong thi thú. Cách chương.